Hắn thấy hộ thuẫn thần khí của Lý Lượng bị hồng quang công kích thế nhưng bị ép dán gần sát vào bên ngoài thân thể Lý Lượng. Mà Lý Lượng lúc này cũng là đưa lưng về phía hắn, giới chủ trận văn căn bản không nhìn được biểu tình của Lý Lượng. Lý Lượng, ngươi cảm giác thế nào? Giới chủ trận văn hỏi một câu. Chẳng qua Lý Lượng cũng không có đáp lại, sau một lúc lâu. Thân thể Lý Lượng rốt cục chuyển động dưới ánh mắt mọi người. Điện chủ Lý Lượng cũng không lùi ra mà là đi vào bên trong đại môn cung điện. Trong khoảnh khắc, bóng điện chủ Lý Lượng liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trong này rốt cục có trạng huống thế nào? Con tu luyện giả thở ra một hơi lớn tiếng nói. Đối mặt với tòa cung điện do thần chủ thượng cổ lưu lại, mọi người lại có một loại cảm giác vô lực thật sâu. Giới chủ đại nhân. Vừa rồi tu luyện giả kêu Lý Lượng kia sau khi thúc giục thần khí phòng ngự thật sự không bị hồng quang trong cung điện trực tiếp đánh chết. Hạ Ngôn thấp giọng nói với giới chủ Khương Vân.